Bất Diệt Long Đế, chương 1847 Thiên Ngoại Hữu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 8 người phản xung đi qua cũng không có phóng thích công kích từ xa, lục ly lực phòng ngự như thế cường đại công kích từ xa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, giết A 8 người lao đến, gặp lục ly không có chủ động công kích bọn hắn tự nhiên không khách khí, nhao nhao vung lấy binh khí đối lục ly công kích mãnh liệt 8 thanh binh khí gần như đồng thời bổ vào lục ly trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, 8 đạo trầm muộn nổ vang vang lên, lục ly thân thể bị đánh lui mấy bước 8 người tập trung nhìn vào toàn bộ tuyệt vọng. Lục ly trên thân không có nửa điểm thương thế 8 người ngày bình thường cho là mình công kích rất cường đại, lại đều không phá nổi lục ly phòng ngự, da thịt đều bổ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, lục ly thân thể lóe lên lại lao đến, bất quá vẫn không có công kích 8 người bản năng thả ra công kích lục ly lại bị đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88, A 8 người đều có chút kinh nghi, lục ly lại không công kích 8 người trước đó thế nhưng là thấy được lục ly đập chết lão triệu tràng cảnh, bọn hắn tin tưởng chỉ cần lục ly vung đầu nắm đấm 8 người hội. Sẽ, trong nháy mắt bị oanh sát, copy nội dung từ truyện 88, hưu, lục ly lại một lần nữa vọt tới, vẫn là không có công kích ý tứ 8 người có chút mơ hồ. Lục ly đây là tại khoe khoang hắn cường đại lực phòng ngự sao hay là cho mọi người hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng đâu. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh, 3 lần, 5 lần, 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88, 8 người triệt để xem không hiểu, lục ly lần lượt xông lại lần lượt bị bọn hắn đánh lui, lục ly không có xuất thủ qua một lần, côn trùng đều không có phóng xuất một cái. Chẳng lẽ hắn hữu thụ hành hạ khuynh hướng yêu thích bị người bổ? Copy nội dung từ truyện 88. 8 người trong đầu hiền hiện một cái ý niệm trong đầu coi như 8 người công kích lục ly sẽ không thụ thương, bị đánh đến cũng sẽ đau a miêu trò vui lão tử cũng không phải dạng này đùa a đi. Copy nội dung từ truyện 88, 8 người lần nữa đem lục ly đánh lui, một người giống to, hắn không muốn bồi lục ly chơi. Đã phách không chết lục ly, bọn hắn công kích có ý nghĩa gì những người còn lại đi theo chạy trốn mà đi, nhưng lục ly tốc độ nhanh hơn bọn họ, rất nhanh liền đuổi theo. Lục ly kéo đi lên, một người bản năng trở tay một đao bổ đi qua, không bằng hắn uy lực công kích không đủ, lục ly đều không có bị đánh lui. Người này nhìn thấy sau lưng lục ly ngây ngần cả người, đao trong tay ngừng lại, không biết muốn hay không tiếp tục công kích. Copy nội dung từ truyện 88, bổ A, lục ly đợi một hơi thời gian, nhịn không được giống lên một tiếng. Người kia bị giật nảy mình, đao trong tay liên tục không ngừng đánh xuống, đem lục ly đầu bổ đến keng keng vang. Copy nội dung từ truyện 88, biến thái, những người còn lại bó tay rồi, nhìn xem lục ly đứng đấy bất động, mặc cho cái kia võ giả liên tục bổ, lục ly tại lúc này còn nhắm mắt lại tựa hồ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, tách ra đi, một người lặng yên làm thủ thế truyền âm nói, những người còn lại liếc nhau chia làm ba cỗ phân biệt hướng ba phương hướng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Hưu, lục ly tại lúc này động thân thể như di hình hoán ảnh phóng đi bên trái, song quyền ném ra, đột nhiên đánh trúng vào bên trái chạy trốn hai người. Nương theo hai đạo nổ vang, hai người này phía sau lưng trực tiếp bị nện xuyên, hai người bị tươi sống đập chết. Copy nội dung từ truyện 88, không cho phép tách ra trốn, nếu không giết không tha. Lục ly sát khí đằng đằng hét lớn, mặt khác hai cái phương hướng tách ra trốn người toàn bộ bước chân dừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn một cái bị lục ly đập chết hai người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly tốc độ nhanh hơn bọn họ, lực công kích như thế hung tàn, giống như bọn hắn không nghe lục ly muốn đuổi giết bọn hắn quá dễ dàng, toàn bộ người đều sống không được. Còn lại 6 người không dám tách ra chạy trốn, thậm chí cũng không dám trốn, 6 người đối mắt nhìn nhau vài lần, tất cả đều hướng lục ly vọt tới, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đại nhân, chúng ta là bị công tử tại bức hiếp A, chúng ta không muốn tới, cầu ngài đại nhân có đại lượng, thêm vào chúng ta một mạng đi. Đúng vậy A, đúng A, đại nhân A, chúng ta đều là bị bức hiếp. Nhà ta bên trên có lão, dưới có tiểu, nhi tử ta mới xuất sinh mấy tháng, cầu ngài thả ta đi. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân, chỉ cần ngài thả chúng ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. 6 người không ngừng dập đầu, khẩn cầu lục ly buông tha bọn hắn. có một người còn một cái nước mắt một cái nước mũi, nhìn rất là đáng thương. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả đứng lên, nếu không lập tức giết các ngươi. Lục Ly rét căm căm nói một câu, 6 người lập tức đứng lên, Lục Ly phất phất tay nói. Các ngươi tiếp tục trốn, sau đó tiếp tục công kích ta tựa như vừa rồi như thế, đừng nói nhiều, nếu không lập tức giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lục Ly sát khí đằng đằng dáng vẻ, 6 người một câu cũng không dám nhiều lời, lập tức đứng dậy hướng tiền phương chạy đi. Lục Ly thì như quỷ hồn đuổi theo, sau đó 6 người công kích. Cứ như vậy, một đường lao nhanh, một Lục Ly một đường truy sát, bất quá chưa bao giờ hoàn thủ, 6 người liên tục không ngừng công kích Lục Ly. Lục Ly thì ánh mắt trở nên mê ly lên, tâm niệm đều yên lặng trong thân thể, nếm thử triệu tập năng lượng tăng cường phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, bồn tẩu 3 canh giờ, Lục Ly một lần đều không có động thủ, 6 người thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần bọn hắn chạy trốn tới Hắc Sơn bên trong, Lục Ly luôn không khả năng truy sát vào Hắc Sơn bên trong a, nơi này cự ly Hắc Sơn không xa, nhiều nhất 5 canh giờ liền có thể hướng. Xong, đi qua, mọi người tăng nhanh tốc độ, đồng thời cũng không ngừng công kích Lục Ly, sợ Lục Ly không hài lòng đem bọn hắn giết đi. Copy nội dung từ truyện 88, trên đường đi gặp được rất nhiều người, bọn hắn thấy được Lục Ly sau đều hù dọa, vốn cho rằng Lục Ly sẽ đến đuổi giết bọn hắn. Nhưng Lục Ly căn bản cũng không có xem bọn hắn, một mực đuổi theo cái này 6 người. Để bọn hắn rất kỳ quái chính là, Lục Ly căn bản không động thủ chỉ là một mực đuổi theo cái này 6 người. Thời gian lần nữa đi qua 3 canh giờ, Lục Ly vẫn là không có giết chết bọn hắn, 6 người này nội tâm càng ngày càng kích động. Tiếp qua 2 canh giờ liền có thể vọt tới Hắc Sơn, Lục Ly ánh mắt một mực mê ly thoạt nhìn như là một cái ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ tiền phương truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, mọi người thần niệm quét đi qua phát hiện 5 người quen, mọi người nhất thời đại hỉ, bởi vì người tới liền là cung tự tại bọn hắn 5 người. Copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt mê mang Lục Ly tại lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, hắn mục quang như điện hướng tiền phương nhìn lại. Thân thể thoáng cái đều tăng tốc độ, song quyền đối 2 người đầu đột nhiên đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, 2 người đầu thoáng cái nổ bay, Lục Ly nắm đấm lần nữa quét ngang 2 lần, còn lại người này đều nổ bay ra ngoài, 2 người chết thảm, 2 người khác trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, răng rác, Lục Ly thân thể trùng điệp vọt lên, một chân đem một người đạp cho chết, hắn thân thể lần nữa vọt lên đem một người khác đánh giết, mục quang mới lạnh lẽo nhìn về phía cuồng bạo vọt tới cung tự tại 5 người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly, cung tự tại nhìn xem Lục Ly ở ngay trước mặt bọn họ giết chết 6 người, lập tức giận dữ không thôi, hét lớn. Hôm nay không giết ngươi, ta cung tự tại thề không làm người. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Ly cười lạnh một tiếng nói. Ta tìm các ngươi rất lâu, thiên đường có lộ các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng vọng, một cái lão giả sát khí đằng đằng lấy ra một cái đại đao, xa xa chỉ vào Lục Ly nói. Có một chút tiểu thủ đoạn, giết mấy người, ngươi thật sự coi chính mình lên trời hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay có việc trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, cách chương.